Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1292, chúng kế. Lúc đó Tằng Khang trở lại tông môn thời điểm, nhưng là bị những người kia cho mạnh mẽ nhục nhã một hồi. Nói hắn thành sự không có loại hình càng là không ít. Đặc biệt là trước mặt cái này Triệu Thành Triệu sư huynh, càng là mở miệng châm chọc hắn không ít. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thêm mắm dặm muối đem Tiêu Nhiên võ lực giá trị cho khoa trương mấy lần miêu tả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những tông môn này đem Tiêu Nhiên cho phân chia thành 20 người một hồi đội ngũ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể lên qua trêu chọc, cho dù là 20 người trở lên đội ngũ, cũng phải xem có mấy cái bán thần cảnh cường giả, nếu như ít hơn 3 cái, cũng không thể địch lại được. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là thập đại tông môn võ giả. Bị Tiêu Nhiên biến thành dáng dấp như vậy, nếu như liền như thế đi ra ngoài, đến thời điểm đối mặt tông môn cao tầng trách phạt, nói không chắc bọn họ những người này đều phải xui xẻo. Đặc biệt là cái này Triệu Thành, hắn nhưng là Thái Hư Tông tông chủ chân truyền đệ tử. Một thân tu vi đã sớm đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. Lần này đi vào chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hiện ở mặc dù không có tìm tới đột phá cơ duyên, nhưng hắn tin tưởng lên một tầng nữa nhất định có thể tìm tới. Bất quá đối mặt Tiêu Nhiên chuyện này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Dù sao thương vong như vậy nhiều người, nếu như hắn không cho tông môn cao tầng một cái giao cho, không thò đầu ra nói, hắn ở cao tầng trong mắt địa vị nhất định phải giảm xuống không ít. Tuy nhiên chỉ cần hắn tự thân thực lực đủ mạnh, ở tông môn cao tầng trong mắt địa vị giảm xuống một chút hoàn toàn không đủ để gây nên vấn đề gì lớn. Nhưng hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là lên cấp thần hồn cảnh thôi. Hắn mục tiêu là trở thành Thái Hư Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hiện ở đem Tiêu Nhiên cho diệt, nhất định có thể làm cho những người này mang trong lòng cảm kích. Chính mình lại thi một ít chỗ tốt, những người này nhất định duy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến thời điểm hắn ở tông môn ở trong cạnh tranh tông chủ vị trí thời điểm, nắm chắc cũng sẽ càng lớn một phần. Cũng chính bởi vì những này, vì là làm được không có sơ hở nào, đồng thời cũng là vì ở những người khác trước mặt soạt soạt lưu giữ ở cảm giác, hắn trực tiếp liên danh yêu mấy cái lúc đó cùng ở đây tông môn đệ tử đến liên thủ tiêu diệt Tiêu Nhiên. Nếu như không có phát sinh tầng thứ 6 vượt cửa ải chuyện này, hay là trong đó một ít tông môn cũng lười lại đây rảo sát Tiêu Nhiên. Nhưng bởi vì Tiêu Nhiên, bọn họ những tông môn này nhưng là thương vong không ít đệ tử. Ở Triệu Thành yêu phía dưới, những người kia tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Sau đó từng người tông môn từ từ co rút lại đứng lên. Thậm chí còn có người chuyên môn tìm hiểu Tiêu Nhiên hình bóng. Cuối cùng, bọn họ đem vây công Tiêu Nhiên địa điểm lựa chọn tại đây nơi giữa sơn cốc. Lần này không chỉ có điều động mấy trăm vị hiển thánh võ giả, liền ngay cả bên trong cốc, cũng bố trí không ít phụ trợ công kích trận pháp. Chỉ cần Tiêu Nhiên bước vào vạn mét bên trong, liền chắp cánh khó thoát. Mà rất lợi hại hiển nhiên, xa xa Tiêu Nhiên căn bản không có phát hiện bọn họ đã sớm bước vào vạn mét bên trong, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Chờ hắn bước vào ngàn mét bên trong liền động thủ. Lần này, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Không chỉ có như vậy, trên người hắn thần phù cũng nhất định phải được. Triệu Thành trầm thấp dặn dò một tiếng. Vâng. Phía sau những đệ tử kia lập tức cung kính một hồi, không người dám phản bác. Quan hệ theo Tiêu Nhiên hai người càng ngày càng tới gần lùm cây. Tiêu Nhiên nhíu mày càng sâu. Một bên Chu Thanh cả người pháp lực càng là âm thầm vận chuyển lại. Chỉ cần có bất kỳ không đúng, hắn đều có thể bất cứ lúc nào tiến vào trạng thái chiến đấu. Dừng lại. Tiêu Nhiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhíu mày hướng về lùm cây vị trí liếc mắt nhìn, chợt lại hướng về lùm cây đối diện một chỗ khác sườn núi nhìn sang. Ở chỗ kia trên sườn núi, đâu đâu cũng có xanh ngắt có tới một người sâu bụi cỏ. Nhìn qua tựa hồ quan hệ cũng không có, Nhưng Tiêu Nhiên cảm giác tự nói với mình, bên kia đang có người dán mắt chính mình. Rất lợi hại hiển nhiên, mai phục bọn họ người, tuyệt đối không chỉ một làn sóng. Hơn nữa có thể đem khí tức ẩn tàng đến liền Tiêu Nhiên cũng phát hiện không trình độ. Muốn sao những người kia ẩn tàng ở trận pháp loại hình. Muốn sao những người này tu vi toàn bộ cao hơn chính mình. Nhưng cao hơn chính mình rất lợi hại hiển nhiên không thể. Cứ như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ những người này tất cả đều ẩn tàng ở trận pháp bên trong. Có thể ẩn tàng ở trong trận pháp, chứng minh nơi này tuyệt đối có người bố trí trận pháp. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Nhiên mí mắt nhất thời nhảy một cái, rộng mở xoay người hướng về nhìn bốn phía. Trước kia còn không có chú ý, nhưng hiện ở tỉ mỉ quan sát phía dưới, nhất thời phát hiện đất trời bốn phía linh khí lưu động tựa hồ mơ hồ có chút không bình thường. Phần lớn thiên địa linh khí cũng hướng về cố định mấy cái điểm hội tụ mà đi. Cái này rõ ràng là đại hình trận pháp mắt trận hấp thu thiên địa linh khí mới phải xuất hiện tình huống, trúng kế, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Đi mau, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Rộng mở xoay người hướng về khi đến đường bay lên trời cao. Sau Chu Thanh từ vừa mới bắt đầu liền cả người căng thẳng. Âm thầm lưu ý bốn phía. Nghe được Tiêu Nhiên nói sau, không hề ngừng lại theo sát sau hướng về xa xa phóng đi. Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Lãnh đạm âm thanh vang lên. Tiếp theo một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Liền như vậy lâm trống rỗng phù nhìn nhanh chóng thoát đi Tiêu Nhiên. Cơ hồ là ở hắn dứt tiếng đồng thời, một đạo đạo óng ánh thanh quang đột nhiên phóng lên trời. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, một đạo vòng tiến vào hơn vạn mét phương viên cự đại trận pháp trực tiếp xuất hiện ở trên hư không. Tiêu Nhiên cũng bị bao phủ ở bên trong. Nhìn mấy chục mét có hơn trận pháp, Tiêu Nhiên thân hình không có một chút nào dừng lại, mạnh mẽ xông tới, ở tới gần trong nháy mắt. Long văn thương bỗng nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng rít sau, mạnh mẽ va ở tầng kia màn ánh sáng bên trên. Ầm, kịch liệt thanh âm không ngừng chấn động. Này khổng lồ cực kỳ trận pháp, dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên dưới một kích này, mãnh liệt bắt đầu dập dờn, thậm chí chu vi thiên địa linh khí đều là một trận tan rã. Nhưng mà, tất cả những thứ này rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Trận pháp không có vấn đề chút nào. Phía sau Chu Thanh giờ khắc này cũng xông lên. Một chiêu mạnh mẽ oanh ở trên trận pháp. Nhưng lần này, hắn thậm chí ngay cả trận pháp đều không thể lay động. Tiêu Nhiên hai mắt rộng mở nheo lại. Trận pháp này, phẩm cấp tuyệt đối vượt qua thất phẩm trở lên. Nói cách khác, vì là đối phó hắn. Đối phương vậy mà đến trận pháp tông sư cấp bậc người đến bố trí trận này. Bất quá mặc dù là thất phẩm trận pháp, Tiêu Nhiên cũng có nắm chắc phá tan. Nhưng cái này cần thời gian. Cần thời gian cho Tiêu Nhiên tìm kiếm trận pháp kẽ hở. Hơn nữa, phá giải. Nhưng giờ khắc này Tiêu Nhiên thiếu thốn nhất chính là thời gian. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên lại lần nữa ra tay công kích. Phía sau bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng xé gió. Tiêu Nhiên hai người cả kinh. Vội vã hướng về hai bên né tránh. Cơ hồ là đồng thời, một trận lít nha lít nhít mưa tên cấp tốc xuyên qua hai người trước kia chiếm đoạt vị trí. Phanh phanh phanh oanh ở trận pháp màn ánh sáng bên trên. Nhất kích chưa trúng, Tiêu Nhiên hai người rộng mở ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc đó trước kia trong bụi cỏ, không biết rõ khi nào đã thêm ra hơn 20 người. Trong đó một vị trên người mặc sâu trường sa màu tím thanh niên nam tử chính lơ lửng ở trên hư. Không, ánh mắt mang theo một vệt châm chọc nhìn kỹ lấy bên này. Cơ hồ là đồng thời. Trước kia Tiêu Nhiên cảm giác có người dán mắt chính mình cái kia gò núi bên trong. Theo một trận gợn sóng lưu truyền, một đám đầy đủ đạt đến hơn 400 người tối om om đội ngũ từ bụi cỏ phía sau đi ra đến. Ánh mắt đồng dạng mang theo châm chọc nhìn chính mình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1293, cùng tiến lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.